Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Ra rừng rậm. Cẩn thận một chút, bọn hắn đã không phải là người biết người. Trông thấy xuất hiện ở trước mặt mình một đám giông binh cách ăn mặc. Hai mắt vô thần bóng người, cũng không có đứng dậy. Bất quá hắn ánh mắt lại là không khỏi ngưng trọng mấy phần. Là bị panda vừa mới đi săn phóng thích ra ma lực hấp dẫn đến sao? Vận khí thật đúng là không tệ. Vừa mới trở về Earthland liền gặp phải đối thủ như vậy, tự giễu cười cười. Nguyên bản bọn này, giông binh, mục tiêu là panda. Nhưng là theo Chris phóng xuất ra ma lực, lập tức trong nhóm người này phân ra một bộ phận, bắt đầu hướng phía Chris vây quanh mà tới. Sogu đại thúc, các ngươi đều làm sao rồi? Nghe thấy ân nhắc nhở, Chris cũng dần dần phát hiện chỗ không đúng. Vội vàng la lớn, những người này không phải người khác. Chính là trước đó Chris trả tiền xin nhờ mang nàng đi vào Kalenka rừng rậm giông binh đội ngũ. Tại rừng rậm ngoại vi thời điểm, bọn hắn liền đã tách ra. Chris cũng không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại lần nữa gặp được. Hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy. Chris, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, trắng, thống trị xuống đi. Bị Chris trở thành Sogu đại thúc nam tử trạng thái rất đặc thù. Mặc dù xem ra bị người thao túng, nhưng lại có thuộc về mình ý thức. Chỉ bất quá là một người, tư tưởng cũng đã hoàn toàn bị người cải biến. Giống như là trải qua bán hàng đa cấp tẩy não, biểu lộ tương đương cuồng nhiệt. Trắng, Sogu đại thúc, ngươi đến tột cùng làm sao rồi? Chris hướng lui về phía sau hai bước. Sogu đám người bức bách vì Chris mang đến không nhỏ áp lực. Những này giông binh thực lực cũng không yếu. Mặc dù bọn hắn không biết ma pháp, nhưng lại rất am hiểu đối phó ma pháp. Chỉ ít Chris tại đối mặt những này giông binh thời điểm, nắm chắc thắng lợi cũng không lớn. Sogu ánh mắt cuồng nhiệt, hai tay mở ra, tựa như một cái tín đồ. Nói, ta rất tốt, Chris. Chỉ bất quá nơi này có người vi phạm, trắng, giáo nghĩa. Có được cường đại ma lực, tuân theo trắng giáo nghĩa. Ta muốn đem bọn hắn toàn bộ, nhiễm trắng, nói đến đây. Sogu có chút quay đầu hướng phía panda cùng nhìn thoáng qua. Ngay tại lúc hắn vừa mới quay đầu thời điểm, một con to lớn móng gấu đột nhiên vù vù tại hắn trên mặt. Một tiếng vang trầm. Sogu trực tiếp như là một cái con quay, xoay một vòng bay ra ngoài. Sát theo đó, panda lại là liên tiếp mấy bàn tay phiến ra. Không có mấy lần, quay chung quanh tại panda cùng Chris bên người giông binh toàn bộ bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất, kêu rên không thôi. Chris nhìn trợn mắt hốc mồm. Loại tình huống này hiển nhiên không tại Chris trong dự liệu. Ngay tại vừa rồi, nàng thậm chí đều đã làm tốt khổ chiến chuẩn bị. Thật không nghĩ đến hiện tại một con gấu liền đem những này dưới cái nhìn của mình phi thường khó đối phó địch nhân miểu sát. Đi nói cho các ngươi biết chủ nhân, ta vô ý đối địch với nàng, để nàng tạm thời đừng tới trêu chọc ta. Đúng lúc này, lên tiếng, để Chris giật mình. Mà những cái kia bị đập bay giông binh khi nghe thấy lời nói về sau, lại là nhao nhao từ dưới đất bò dậy, nhanh như chớp, liền không thấy tung tích. Tác, Chris giật mình, duỗi duỗi tay, tựa hồ dự định gọi lại Sogu bọn người. Bất quá cuối cùng vẫn là chậm một bước, nhìn thấy Sogu đám người bóng lưng biến mất tại mật lâm thâm sử. Chris ngơ ngác định tại nguyên chỗ, sững sờ chỉ chốc lát, sau đó mới đưa ánh mắt chuyển hướng hỏi Sogu đại thúc bọn hắn đến cùng làm sao rồi, bị người khống chế? Ai, một cái ngươi trêu chọc không nổi người, thuận miệng hồi đáp. Nhìn thấy Chris còn muốn tiếp tục hỏi thăm, trực tiếp đánh gãy nàng, nói, tốt, nắm chặt thời gian ăn một chút gì, nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta tiếp lấy đi đường. liên quan tới vị kia bạch ma đạo sĩ, tạm thời cũng vô ý cùng nó là địch. Dù sao gia hỏa này danh xưng là cùng Zirep, cùng thời đại tồn tại. Ai cũng không biết nàng có phải là còn có cái gì cái khác thủ đoạn. Chẳng qua nếu như cái này bạch ma đạo sĩ thật phải cứ cùng hắn cứng rắn đòn khiêng đến cùng, cái kia cũng chỉ có thể trước tốn một chút thời gian làm nàng. Dù sao dựa theo thời gian tính toán, lúc này bạch ma đạo sĩ còn không có đạt được năm thần long lực lượng. Đối với hiện tại mà nói, uy hiếp kém xa Zirep. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, cùng Chris tiếp tục đi đường. Đi qua hồi hôm qua chiến dịch, địa vị tại Chris trong lòng lại đề cao rất nhiều. Đồng thời càng thêm thần bí. Trên đường, Chris hữu ý vô ý hướng hỏi ra một chút ma pháp trên tu hành nghi hoặc. Cũng nhìn ra một điểm Chris tâm tư. Bất quá hắn cũng không để ý. Từng cái vì Chris làm giải đáp. Lập tức, Chris liền rõ ràng chính mình lần này chỉ sợ là đạt được những cái kia du ký cố sự bên trong, kỳ ngộ. Trước mắt cái này, đầu chọc, tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng cường đại ma đạo sĩ. Thậm chí so với trong học viện có thể so với ma đạo sĩ công hội, cấp S ma đạo sĩ, đạo sư còn cường. Đại hơn, nếu không căn bản là không có cách giải thích bọn hắn đến bây giờ đều không có gặp được một đầu quái vật dị thường, tựa hồ là mò thấy không thèm để ý, tính cách. Chris ở sau đó đang đi đường, hướng ngâu đặt câu hỏi lập tức liền càng thêm thường xuyên ma pháp tăng lên, trên thực tế cũng là một loại tri thức tích lũy. Đơn thuần, đóng cửa làm xe, tại ma pháp trong tu hành tuyệt đối là ngu xuẩn hành vi. Bởi vì, tri thức, loại vật này, có người chỉ điểm tuyệt đối so tự học nhanh hơn nhiều. Mà lần này, Kalenka, chuyến đi, Chris thu hoạch rất nhiều. Thậm chí có rất nhiều trải nghiệm nàng cảm giác học viện đạo sư đều không nhất định đáp được. Nhưng tại nơi này, lại tùy tiện liền đạt được đáp án. Buổi chiều, mặt trời khoảng cách phía tây đường chân trời hay là nửa cái đỉnh núi thời điểm. Cùng Chris rốt cục đi ra Kalenka rừng rậm. Hai người hiện tại hình tượng cũng không tính tốt, liền cùng hai tên ăn mày đồng dạng. Mà ở nơi này, hình tượng của bọn hắn nhưng lại chưa gây nên quá nhiều người chú ý. Thậm chí vừa vặn tương phản, còn có không ít người hướng phía hai người bên này quang tới cùng loại với ao ước, ánh mắt. Dù sao có thể người ở chỗ này mục đích đều rất rõ ràng. Đó chính là Kalenka rừng rậm, mà cùng Chris hai người bây giờ hình tượng, rõ ràng nói cho mọi người tại đây. Chúng ta chính là từ Kalenka rừng rậm bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Mà có thể từ Kalenka rừng rậm bên trong sống sót mà đi ra ngoài, thường thường cũng chỉ mang ý nghĩa một sự kiện, đó chính là phát tài. Hai người cơ hồ mới đi ra, liền đã phát giác được phụ cận mấy đạo ánh mắt không có hảo ý. Mục đích của những người này rất rõ ràng, chính là muốn cướp đoạt hai người thu hoạch tiền bối. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Chris còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Dù sao mặc dù ở chung thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với nàng mà nói, thu hoạch thực tế quá lớn. Có chút trầm ngâm. Mặc dù hắn đối đại lục này có một ít cơ bản hiểu rõ, nhưng chi tiết hơn phương diện lại là hoàn toàn không biết gì cả. Người biết chặng đường thương hội ở nơi nào sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN